yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 123, 123, bọn hắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ Yến Lương gia bắt đầu cử hành, không thể không nói, mỗi người nhà họ Lương cái đều rất có thiên phú diễn viên. Giả bộ giống như hoàn toàn không biết có kẻ thù đang nhìn chằm chằm. Người người cười nói, tâm tình vui thích, nếu không phải là có cho biết Lương phi phàm sớm, Tiêu Trần cũng không dám nói hắn có thể nhìn thấu màn diễn này. Tiêu công tử, Lương An Lan, Lương Hoành, Lương phi phàm tổ ba đời tôn đều qua đây cùng Tiêu Trần chào hỏi. Muốn đem hắn mời ngồi, nhưng Tiêu Trần trực tiếp cự tuyệt nói. Các ngươi đi chú ý đừng khách nhân đi. Chúng ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống được. Như vậy sao được? Lương Hoành thành khẩn nói. Tiêu công tử chính là khách quý Lương gia chúng ta. Lại là ân nhân cứu mạng gia phụ. Nhất định phải tiếp đãi. Chỗ ngồi Lương gia các ngươi, ta cũng không dám ngồi. Tiêu Trần lắc đầu. Cái gọi là ghế ngồi, nhất định là cùng mấy tên nhân vật chủ yếu của Lương gia ngồi chung một chỗ. Đến lúc đó hắn muốn không quan tâm cũng không được. Lời này của công tử là ý gì? Nội tâm Lương Hoành kinh nghi. Lẽ nào Tiêu Trần biết cái gì? Lương phi phàm thấy vậy, nhanh chóng khuyên nhủ. Ba, tùy Tiêu công tử đi. Hoành nhi, không cần miễn cưỡng công tử. Lương An Lan cũng mở miệng nói. Đây, được rồi. Tiêu công tử, chúng ta đi chào hỏi những khách nhân khác. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Thọ yến này tổng cộng bày hơn 200 bàn. Từ đại sảnh kéo tới trong sân. Mà trong đại sảnh lại có hạ 2 tầng. Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết rồi lầu 2 đại sảnh. Chọn một cái gần sát. Tầm mắt dễ nhìn xung quanh. Lúc này, rất nhiều khách mời rối rít vào tiệc. Tiêu Trần thấy kia Điệp Thiên Vũ cùng nàng thị nữ. Điệp Thiên Vũ hiển nhiên cũng là một trong khách quý của Lương gia. Tổ tôn ba đời Lương gia cùng nhau đi chào hỏi. Muốn mời nàng đi vào chỗ ngồi. Nhưng nàng cũng cự tuyệt mời. Mang theo thị nữ Tiểu Linh lên lầu 2. Tiểu thư, Tiểu Linh lôi kéo ống tay áo Điệp Thiên Vũ. Dùng ánh mắt báo cho Tào Nhạn Tuyết biết phương hướng Tiêu Trần. Điệp Thiên Vũ trần chờ một chút. Đi tới đối diện Tiêu Trần. Hỏi nhỏ, công tử, chúng ta ngồi ở đây có được hay không? Chúng ta cũng không có quyền hạn mà hai người chiếm đoạt một cái bàn. Xin cứ tự nhiên, Tiêu Trần cũng không ngại việc Điệp Thiên Vũ ngồi xuống. Đây là một cái bàn to, có thể ngồi 7-8 người. Đến lúc đó nhất định sẽ có người lạ đến ngồi. Nếu như vậy, còn không bằng để cho Điệp Thiên Vũ ngồi ở đây. Đa tạ, Điệp Thiên Vũ ngồi ngay ngắn, thần thái thoải mái, tĩnh nhược sử tử. Thiếu nữ Tiểu Linh bên cạnh cũng ngồi xuống, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Cũng không biết cấm kỵ. Tiểu Linh, đừng vô lễ. Hình như mỗi ngày Điệp Thiên Vũ đều muốn khiển trách Tiểu Linh mấy chục lần. Nhưng Tiểu Linh hoàn toàn là tánh tình trẻ con. Hoàn toàn thất vọng. Tiểu thư, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi nha. Khuôn mặt, không phải cho người nhìn sao. Điệp Thiên Vũ nhất thời không phản bác được. Tào Nhạn Tuyết trộm cười một tiếng. Hướng Tiểu Linh nói. Tiểu muội muội, người cảm thấy sư tôn ta rất đẹp mắt sao? Xác thực tạm được, cùng Trầm Giật Tiên kia cũng không kém. Tiểu Linh vừa nói, bỗng nhiên lại giật mình. Người kêu hắn là cái gì? Sư tôn, bên cạnh Điệp Thiên Vũ cũng kinh ngạc. Đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trần. Tựa hồ muốn dò xét cái gì? Làm sao mỗi người nghe được? Đều kinh ngạc như vậy. Tào Nhạn Tuyết ghé mắt nhìn Tiêu Trần một cái. Có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn còn nhỏ tuổi hơn ngươi. Ngươi gọi hắn là sư tôn. Chúng ta đương nhiên là thấy quái la. Ngày hôm qua còn ta tưởng rằng các ngươi là tỷ đệ hoặc là tình lữ chứ. Tiểu Linh rất tinh quái nói. Tiểu tinh quái. Ai cho ngươi nghĩ bậy. Tào Nhạn Tuyết đỏ ma lên. Ngược lại thần sắc Tiêu Trần như thường. Hỏi. Các ngươi tới tự yến kinh. Đúng nha. Tiểu Linh đáp. Khoảng cách xa như vậy. Vì sao các ngươi lại tới tham gia Lương An Lan thọ yến? Điệp gia chúng ta cùng Lương gia có một chút căn nguyên. Phụ mẫu có chuyện không thể tới. Cho nên để cho ta đến. Chúc thọ Lương lão gia tử. Điệp Thiên Vũ trả lời. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái. Không tiếp tục hỏi nhiều. Nhưng Điệp Thiên Vũ lại nói. Không biết Thiên Vũ có thể hỏi một cái đồng hay không? Vì sao công tử tham gia thọ yến lương gia? Tiêu Trần tùy ý cười nói. Kỳ thực tham gia thọ yến không có lý do đặc biệt. Chúng ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Thiên Vũ không cho là như vậy. Điệp Thiên Vũ lắc đầu nói. Âu, Tiêu Trần đạm thanh nói. Vậy ngươi cho rằng vì sao ta tới tham gia thọ yến? Ta không rõ, nhưng ta khẳng định công tử cùng khách nhân bình thường không giống nhau. Ngươi làm sao khẳng định? Bởi vì công tử ở trong hậu viện. Điệp Thiên Vũ nghiêm túc nói. Thiên Vũ đã từng tới lương gia một lần. Cũng là ở trong hậu viện. Mà công tử hiện tại ở trong sân. Ồ, tiểu thư trước kia ngươi đã tới lương gia à, tiểu linh cũng không biết có chuyện này. Đó là mấy năm trước rồi. Ngươi còn nhỏ, không có để ngươi đi theo. À, tiểu linh, à, một tiếng, lại hỏi nói. Vậy cùng việc ở trong hậu viện có quan hệ gì? Lương gia là đại gia tộc. Đối với lễ tiết lễ nghi rất coi trọng. Khách nhân phân tam lục cửu đẳng. Đương nhiên sẽ không đối xử bình đẳng. Đều có một loại tiêu chuẩn chiêu đãi. Mà tiêu chuẩn, thường thường từ khách nhân hiện đang ở trong sân có thể phân biệt được. Tiểu Linh nghe vậy, kinh ngạc nói. Tiểu thư, người nói là hắn ở cái chỗ kia. Cùng nơi chúng ta ở không giống nhau. Có thể nói như vậy. Gian trong hậu viện lương gia có địa vị quan trọng. Bình thường chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân có thân phận đặc biệt nhất. Điệp Thiên Vũ vừa nói. Ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần. Tựa hồ muốn từ mắt hắn thấy đến một tia biến hóa. Nhưng mà chỉ là phí công. Tiêu Trần từ đầu chí cuối yên lặng như nước. Không tốt một tia gợn sóng. Điệp cô nương. Người quá đa tâm rồi. Chúng ta chỉ là đến sớm một bước. Cho nên vào ở mà thôi. Tiêu Trần có chút buồn cười. Cái này Điệp Thiên Vũ làm sao tính toán ra loại chuyện này? Tiểu Linh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Hỏi Tào Nhạn Tuyết nói. Tỷ tỷ, bên các ngươi buổi tối có thể nghe được bá thiên hồ quỷ khóc sói chu không? Hình như có một chút. Nhưng không có gì lớn ảnh hưởng. Tào Nhạn Tuyết đáp. Tại sao như vậy à? Chúng ta bên kia có thể nghe rất rõ. Quả nhiên có đãi ngộ khác biệt. Tiểu Linh rốt cuộc phải biết ý tứ Điệp Thiên Vũ. Giận đến có chút phát điên. Tào Nhạn Tuyết từ từ. Thọ yến chính thức mở đầu, vô số khách mời rối rít vào tiệc. Đến lầu 2 cũng không có nhiều người. Một bàn Tiêu Trần này có 4 người rồi. Nên cũng không có người lạ đến ngồi. Lầu 1 khách mời hết chỗ. Càng đến gần bàn Lương An Lan càng nhiều người. Đại khái đều là muốn cùng Lương An Lan leo điểm quan hệ. Lương An Lan với tư cách chúc thọ hôm nay. Mặt mũi hồng hào, mang theo cao hứng nụ cười. Đến lúc thọ yến chính thức bắt đầu. Hắn liền bưng chén rượu lên. Cất cao giọng nói. Cảm tạ chư vị đồng đạo nể mặt. Tham gia thọ yến lương mỗ. Về sau mọi người đều là bằng hữu. Nếu như có khó khăn. Ta lương gia nhất định làm viện thủ. Gian khổ đồng hành. Đồng tâm hiệp lực. Phen kể lể hùng hồn này. Mọi người đã bị khích lệ. Rối rít giơ ly rượu lên. Tỏ vẻ đáp lễ. Điệp Thiên Vũ. Tào Nhạn Tuyết. Tiểu Linh cũng đều đứng dậy. Nhưng duy chỉ có Tiêu Trần ngồi vẫn không nhúc nhích. Tiêu công tử. Điệp Thiên Vũ nhẹ giọng hô một câu. Tiểu Linh càng là không lời nói. Đừng có đùa. Nhanh đứng lên. Đây là tôn trọng ít nhất. Nhưng mà Tiêu Trần vẫn thờ ơ bất động. Nhàn nhạt nói. Ly rượu này uống không được. Vì sao? Điệp Thiên Vũ hỏi. Bọn hắn tới. Lời nói vừa ra. Chỉ nghe một tiếng thét dài rung trời. 7 cái bóng đen giống như hắc ám tử thần. Từ trên trời hạ xuống đến. Ha ha, Lương An Lan. Một ly rượu này. Cũng cho ta đến kính ngươi chứ. Dịch. Hồng Đê. Cách chương.